Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2019, tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, chúng ta tiếp tục bài giảng thứ 3. Bài giảng thứ 3 này mang tên là Chết đi về đâu tập 2. Bài số 1 là ý nghĩa chữ Hòa Thượng và Ni Trưởng, tức là Hòa Thượng Ni. Bài này xem như được các người nghe Pháp đón nhận cũng tương đối là nhiều người. Bộ phận quay phim và đưa lên YouTube thì mới đưa có khoảng một tuần thì cái lượng truy cập nó khoảng trên dưới 50.000 người. Và đương nhiên là họ cũng thấy mặt của quý vị trên đó. Bài này được các hòa thượng đón nhận nhiều. Tại vì là thắc mắc tại sao mà ông sư này ông lên ông giảng chứ hòa thượng. Mà hòa thượng nghĩa là gì? Thì nghe đâu các hòa thượng lên nghe cái tá quả hết. Bủng rủng tay chân hết. Tức là ý nghĩa chữ hòa thượng theo cái nghĩa từ điển trang ngược. Nhằm mục đích là để nhắc nhở mọi người chúng ta tu tập hành trì. Bài thứ hai là bài chết đi về đâu thì hình như là chưa đưa lên. Đưa rồi hả? Chú quay phim chú nói đưa rồi. Mà tôi chưa thấy. Bài hôm nay là đặc biệt có một bài mà chúng tôi giảng mới đưa lên khoảng 24 tiếng hồ mà lượt truy cập nó cũng là gần 50.000 người. Trong khi đó bài Hòa Thượng đưa lên một tuần rồi mới có 50.000 người à. Vô xem à, còn bài này nó lên tới là mới có 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm mà lên tới gần 50.000 người. Cái bài là vì sao Phật độ ta không độ nàng. Thì nên cái bài này nó rất là hot. Kể cả mấy đứa cháu tôi nó ở Bình Định, nó ở Đắk Nông nó xuống mà nó cũng thuộc nữa. Nó thuộc cái bài hát đó đó. Và chúng tôi cũng bắt nhịp cái sự hot đó, cho nên chúng tôi cũng giảng luôn cái bài tại vì sao Phật độ ta không độ nàng. Mình ăn theo cái hot đó cho nên mình cũng được cái hot luôn. Quý vị nào chưa coi thì lên mạng coi. Vì sao Phật độ ta không độ nàng? Bởi vì nói đơn giản là trong tâm ta có Phật thì Phật độ, mà trong tâm nàng có ta thì Phật không độ. Nó vậy đó. Thứ hai nữa là Phật độ ta không độ nàng, tức là ý muốn nói rằng Phật á là sự giải thoát, giác ngộ, là trí tuệ. Thì chỉ độ những người mà cũng cùng cái tinh thần đó, trí tuệ đó, giác ngộ đó thì Phật mới độ được. Chứ còn nếu không thì Phật cũng không độ được. Dầu cho mình là con của Phật kia nữa mà Phật cũng không độ được. Nếu mình không có từng cùng một tần số như Đức Phật, không có một trái tim như Đức Phật, không có trí tuệ như Phật, thì Phật cũng không độ mình được. Thậm chí như anh em ruột của mình, con ruột của mình, cha mẹ ruột của mình, mình muốn độ họ mình cũng không độ được. Trong khi đó những người lạ xa lạ mình độ được. Cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn khai thác trong đó là vậy. Thứ hai nữa là bài hát này nó là một cái hiện tượng, cho nên là nhiều người thuộc, nhất là giới trẻ. Ở Việt Nam này không là trên nửa dân số là biết cái bài này rồi. Trên 50 triệu người, theo cái thống kê của báo chí á. Bài này được xuất phát từ Trung Quốc. Mà trong bài hát này thì nó vẽ lên cái hình ảnh Đức Phật ngồi trên cao. Phật ngồi trên kia cao quá. Tức là rồi vẽ lên, và trong cái bài hát này nó có hình ảnh cây bồ đề. Bồ đề không thể nở hoa. Rồi hình ảnh là hỷ nộ ái ố. Rồi hình ảnh là chùa, là tiếng gõ mõ tụng kinh. Rồi hình ảnh là cái chữ độ. Độ tức là trong Phật giáo mới có cái từ độ. Độ tức là tế độ, hay là cứu độ, hay là cứu rỗi, hay là cứu giúp. Độ trong tiếng Hán có nhiều nghĩa. Thì trong đó nó có nghĩa là cứu độ hay là cứu giúp, như thầy tế độ, thầy thế độ. Thầy thế độ tức là thay Phật để tiếp độ mình. Thầy tế độ là cứu tế mình, giúp đỡ mình, độ mình, cứu mình. Thì cái từ đó thường thường ở ngoài xã hội người ta không dùng tới. Nhưng mà ai cũng biết hết, bây giờ cả 100 triệu người đều có cái khái niệm về chữ độ. Mà trong Phật giáo mới có từ đó. Cho nên cái bài hát này nó vẫn có cái tính tích cực của nó. Tính tích cực của nó là gì? Là đưa Phật giáo, nghĩa là những hình ảnh Phật giáo đi vào lòng người. Kể cả mấy đứa nhỏ. Bây giờ quý vị không có tin, chúng tôi cứ ra ngoài đường trận bằng hai đứa nào hỏi nó coi nó có thuộc bài này không, nó thuộc rồi. Mà nhiều khi bài kinh mình đưa nó kêu nó học nó cũng không thuộc. Nhưng bài hát này nó lại có những cái lời mà nó gần gũi với kinh, hoặc là những cái hình ảnh mà gần gũi với chùa chiền thì nó lại thuộc. Cho nên cũng cảm ơn cái ông tác giả này. Chứ không phải là ông đã là sáng tác một bài nhạc bằng tiếng Hoa, rồi người Việt Nam mình cũng chuyển qua tiếng Việt rồi. Rồi sau đó thì các cái vị ở Việt Nam mình cũng có cải biên thành một cái lời khác để nó thích hợp hơn. Thì cái bài hát này nó đang thịnh hành dữ lắm. Quý vị nào không biết thì lên mạng mở thì nghe. Bây giờ mình trở lại cái đề tài của mình. Đó là bài thứ ba hôm nay tôi giảng là Chết đi về đâu tập 2. Là mục đích là tôi muốn nói đến cái vì sao ta luân hồi. Vì sao ta luân hồi, tức là chết mình phải luân hồi nữa. Chứ chưa hết, chết thì phải luân hồi. Tức là ta tái sanh, gọi là tái sanh, sanh trở lại. Hay là hồi trở lại, tái sanh. Như là một cái người sanh làm con rắn, rồi chết cũng sanh làm con rắn, rồi chết sanh làm con rắn, 500 kiếp làm con rắn, rồi kiếp tiếp theo là con người. Đi vô chùa rồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Tức là luân hồi 500 kiếp làm rắn. Rồi kiếp cuối cùng, kiếp mà gần nhất á, trong câu chuyện á, đó là một người thiện nam, một Phật tử, đi vô chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà cứ ngồi ngủ thôi chứ không thức nổi. Tức là Đức Phật có thuyết, nhưng mà cái người này cũng giống như nước đổ lá mùng, nước đổ lá chuối vậy. Tức là nước chảy luôn không có thấm, giống như nước đổ bồng gòn, nước đổ trên bông gòn. Mà tại sao như vậy? Tại vì là 500 kiếp làm rắn rồi, ngủ nó quen rồi, bây giờ thức không nổi và nghe cũng không nổi. Cho nên là